Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 795 cưỡng ép vượt quan thi triển thủ đoạn năng lực mới. Nghe nói, đầu đã thông qua Ares đi tìm cái này tô kiếp, Atlas nói xong, thế nhưng hiện tại xem ra, coi như là đầu đều không thể chiến thắng tô kiếp, bởi vậy rõ ràng. Người này thực lực cường đại có thể xưng khủng bố, cũng khó trách hắn sẽ một người tới chúng ta chiến thần bảo an trong đại bản doanh. Kỳ thật ta, một mực không tin, đầu thế mà vô phương chiến thắng cái này tô kiếp, nhưng sự thật nói cho ta biết, chuyện như vậy đang phát sinh. Tát Phật ngươi lắc đầu, hết sức khó lý giải trước mắt phát sinh một ít chuyện. Tỷ như, thông tiên sinh. Tôn Bì Long, Diêm La Vương, này tam đại nhân vật vô địch, thế mà đều bị tô kiếp bắt lấy. Tử thần tổ chức cái kia người thủ lĩnh, cũng bị tẩy não thành công. Tất cả những thứ này đều cho thấy, tô kiếp thực lực chỉ sợ là so với chúng ta muốn tưởng tượng đáng sợ hơn. Hiện tại đầu người bên cạnh cả đám đều nhận lấy trọng thương. Hắn tại Á Châu bố cục triệt để tan vỡ. Này liền mang nghiệp vụ của chúng ta cũng kịch liệt co vào. Nghiệp vụ của chúng ta đã bị điểm đạo bảo an đánh cho không thành quy mô. Mà lại chúng ta còn căn bản không phải đối thủ. Cũng không biết cái này tô kiếp đến tột cùng là làm sao thuyết phục Tai Phần cùng Mật Hoan. Tai Phần, Mật Hoan, bọn hắn có được cực kỳ cường đại lính đánh thuê binh đoàn. Tại thế giới hiện thực, bọn hắn bảo an hệ thống cũng vượt qua chúng ta chiến thần bảo an. Ban đầu hai đại tập đoàn tranh đấu lẫn nhau, chúng ta liền có cơ hội thu hoạch rất nhiều lợi ích. Thế nhưng hiện tại cư nhiên liên hiệp dâng lên, chúng ta không gian sinh tồn ở sau đó kịch liệt thu nhỏ. Đây mới là một kiện đáng giá quan tâm sự tình. Đề Nhĩ nói xong, tâm huyết của chúng ta. Nếu như cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, đó thật là quá oan uổng. Chúng ta coi như là muốn chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối không thể dạng này vô thanh vô tức tiêu vong. Đáng tiếc là, này chút thiên ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, làm sao theo điểm đạo bảo an bên trong cướp đoạt càng nhiều thị trường số định mức. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Bọn hắn có câu nói gọi là lấy trứng chọi đá. Chúng ta liền là trứng gà. Bọn hắn liền là tảng đá. Loại tình huống này, để cho ta cảm giác được hết sức tuyệt vọng. Cho nên, ta mới mời tô kiếp đến đây đàm phán. Hy vọng có thể tranh thủ đến một chút chỗ giảng hòa. Nếu như không được, vậy liền cá chết lưới rách. Atlas uống một ngụm trà sữa. Ta đã làm tốt toàn diện bố cục. Cái này tô kiếp, dù sao cũng là cá nhân, hắn cũng không là thần. Có thể là, liền đầu đều đối với hắn không thể làm gì. Chúng ta bố cục thật sự hữu hiệu quả. Đề Nhĩ nói ra nghi vấn. Chúng ta bản thân cùng đầu bản thân liền là hợp tác. Tát Phật ngươi nói, chúng ta lý niệm cùng đầu hoàn toàn khác biệt. Đầu đang lợi dụng chúng ta cũng đang lợi dụng đầu. Chúng ta sau lưng các tinh anh, cho rằng đầu là một nhân vật nguy hiểm. Nếu có cơ hội, chúng ta khẳng định sẽ tiêu diệt đầu. Bởi vì bỏ mặc này loại nhân vật nguy hiểm tiếp tục trưởng thành tiếp. Thật sự là quá nguy hiểm. Không làm được chúng ta đều sẽ trở thành hắn nô lệ. Trở thành hắn vật thí nghiệm. Bất quá cùng đầu trong hợp tác, chúng ta một mực là ở vào hạ phong. Cũng tận khả năng tránh cho chọc giận hắn. Hiện tại, xuất hiện một cái tô kiếp. Này đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một chỗ tốt. Hắn phân tán đầu lực chú ý. Bằng không chúng ta một mực tại đầu áp bách phía dưới. Gian nan sinh tồn, cũng vô cùng biệt khuất. Chúng ta có một cái đối phó đầu kế hoạch. Không phải sao? Atlas cười nói. Đột nhiên một đạo tin tức ở phía trước trên màn hình xuất hiện. Là tô kiếp tiếp cận chúng ta doanh địa. Chiến thần bảo an này chút đám cự đầu. Đều đứng thẳng lên. Giờ này khắc này. Tại bên ngoài đất đông cứng trên đường, một chiếc xe đang ở chậm chậm chạy tới. Tới gần cái huấn luyện này đại bản doanh thôn trấn. Lái xe là tiểu thần cái người máy này. Ngồi ở bên trong chính là Tô Kiếp. Một mình ngươi lại tới đây. Thật không sợ. Đây chính là ngươi chân thực thân thể. Kỳ thật ngươi hoàn toàn có khả năng cự ly xa. Cùng bọn hắn tiến hành ý thức câu thông. Để bọn hắn tại trước mặt của ngươi sinh ra đủ loại ảo giác. Không cần thiết tự mình đến đây một chuyến. Phải biết, thân thể của ngươi kỳ thật cũng rất yếu đuối. Nếu như đạn đánh trúng vào ngươi, ngươi đồng dạng sẽ chết. Da của ngươi, xương cốt của ngươi, còn ngăn cản không nổi mãnh liệt như vậy trùng kích. Tiểu thần nói, kỳ thật ta vẫn muốn thí nghiệm hạ năng lực của ta. Gần nhất này chút thiên nghiên cứu, ta thành lập ý thức của mình mô khối, tiến hành tiến một bước ưu hóa. Thu được hết sức nhiều năng lực đặc thù. Tô Kiếp nói, ta tóm được tin tức năng lực càng thêm tăng cường. Nếu như nói, ta trước kia tiến hành ý thức du lịch, tóm được tin tức năng lực là mình mở một đầu thuyền nhỏ, cầm lấy cần trục đi trong biển rộng câu cá. Như vậy hiện tại ta, liền là mở ra vạn tấn tàu thủy bắt kình thuyền, có được hàng loạt bắt kình năng lực. Như thế bay vọt mạnh. Tiểu thần kinh ngạc, liền là như thế bay vọt mạnh. Ta cùng đầu quyết đấu, mặc dù không có chiếm cứ đến thượng phong, nhưng cũng đã quen thuộc ý thức của hắn kết cấu. Này chút thiên lấy thừa bù thiếu, thông qua ưu hóa ý thức của mình kết cấu, ta lấy được một chút thành tựu là chưa từng có. Dĩ nhiên, ta biết, đầu cũng bộ hoạch ý thức của ta. Hắn cũng sẽ đối với mình tiến hành ưu hóa. Thậm chí đầu thấy được ta càng nhiều tương lai. Thậm chí có khả năng thu lấy ta tương lai nghiên cứu một ít gì đó. Tiến bộ của hắn nhanh hơn ta một chút. Bắt đầu so sánh, ta vẫn còn muốn hơi ở vào hạ phong. Bởi vì, hắn thấy tương lai của ta. So chính ta xem ta tương lai của mình muốn dễ dàng hơn một chút. Mà ta là nhà nghiên cứu. Hắn không phải, cho nên, hắn có khả năng chiếm cứ đến ta càng nhiều tiện nghi. Người nhòm ngó tương lai của mình, giống như dùng con mắt xem trên mặt của mình đồ vật. Tự nhiên không bằng người khác thấy rõ ràng, đây cũng là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh nguyên nhân. Tô Kiếp trong tương lai nghiên cứu ra được một ít gì đó, so với đầu muốn hơn rất nhiều. Cho nên lẫn nhau nhòm ngó ở giữa, đầu đạt được chỗ tốt so với Tô Kiếp muốn nhiều. Nói như vậy, có phải hay không là ngươi vĩnh viễn muốn bị hắn chiếm tiện nghi? Tiểu thần hỏi, cái kia cũng không phải. Có sự tồn tại của người này, giống như một chiếc gương, có thể chiếu rõ ta tương lai của mình rất nhiều tin tức. Này đối với ta mà nói, nhưng thật ra là một chuyện tốt. Người con mắt không thể thấy mặt mình, nhưng có tấm gương là có thể thấy rõ ràng chính mình đẹp xấu, có hay không tì vết, càng có thể nhận rõ ràng chính mình. Tô Kiếp nói, vậy ngươi bây giờ đối với chiến thắng cái này người, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn? Tiểu thần hỏi, người này ta phân tích một chút, thậm chí có thể là chúng ta về sau trở ngại lớn nhất. Nếu như không thanh trừ đi, người phát triển lại nhận rất lớn chế ước, mong muốn triệt để chiến thắng hắn rất khó. Kỳ thật đến chúng ta cảnh giới này, đều là ở vào một cái lẫn nhau cân bằng quá trình. Bất quá ta hiện tại còn có thể chống cự công kích của hắn. Tô Kiếp nói, kỳ thật, hắn là không có căn cơ người. Hắn căn cơ, đang ở phản đối hắn. Tỷ như, chiến thần bảo an một nhóm người này. Kỳ thật liền chế định một cái đối phó hắn kế hoạch. Chỉ cần tìm được cơ hội, liền nhất định phải đem hắn triệt để tiêu diệt. Đám này tinh anh, tuyệt đối sẽ không cho phép có một cái cao cao tại thượng thần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, một chút ngươi làm sao tiến vào chiến thần bảo an đại bản doanh về sau. Có thể toàn thân trở ra, tiểu thần nói, cái này đại bản doanh. Hỏa lực phi thường mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là quân đội tinh nhuệ. Rất nhiều trong quân đội không có vũ khí. Cái này đại bản doanh cũng có. Đây cũng không phải là đơn thuần trại huấn luyện, mà là một cái trụ sở quân sự. Bản thân liền là đám kia tinh anh huấn luyện chính mình vũ lực địa phương. Nếu như một mình ngươi có khả năng công phá, đám kia tinh anh chỉ sợ là muốn bị hù chết. Tối thiểu dùng năng lực của ta, không cách nào công phá cái huấn luyện này doanh. Trừ phi là ta chế tạo ra trăm ngàn cái giống như ta người máy. Dùng máy móc đại quân cứng rắn đỗi đi qua. Bất quá, cái này cần lượng tiền bạc vô cùng lớn. Ta như vậy thân thể phí tổn thật sự là quá đắt. Tài lực không đủ sức cầm cự. Hoàn toàn chính xác, thân thể của ngươi quá mắc. Không tồn tại quy mô lớn chế tạo năng lực. Cho nên nói trong tương lai một chút tiểu thuyết khoa huyễn cùng trong phim ảnh. Người máy đại quân sự tình. Tạm thời còn không có khả năng phát sinh. Tô Kiếp nói, đằng trước liền là chiến thần bảo an đại bản doanh phòng ngự bên ngoài chạm gác. Cũng là thuần túy tự động hóa. Có thể tự động phân biệt. Nếu như là người xa lạ xông vào lời. Hỏa pháo hệ thống. Thậm chí cả đủ loại công kích hệ thống. Liền sẽ phóng ra, chúng ta là không muốn ngừng một thoáng. Tiểu thần đem xe giảm tốc độ. Phía trước là một chút chạm gác. Không cần thiết, người trực tiếp lái về phía trước chính là. Tô Kiếp nói, hết thảy không có việc gì. Đây chính là tự động phân biệt. Tiểu thần nói, chẳng lẽ người bây giờ ý thức có thể giống như ta, ảnh hưởng toàn bộ Internet. Ta muốn phá giải chiến thần bảo an cái này hệ thống phòng ngự tự động. Cũng cần một chút thời gian. Nhưng ngươi nói, lần này ta chỉ cần toàn trình quan sát chính là. Không cần động thủ, tinh thần của ta ý thức dĩ nhiên không có khả năng xâm lấn Internet. Đây là hai cái khác biệt tin tức kết cấu. Liền như trong biển cá voi không có khả năng đến trên lục địa tới ra vẻ ta đây. Trong núi mãnh hổ. Cũng rất khó đi trong biển mặt tóm được con mồi. Bất quá, bất luận cái gì tự động hóa hệ thống. Cuối cùng khống chế vẫn là người có được quyền hạn. Ta chỉ cần khống chế cái kia nắm giữ trí năng đầu cuối người chính là. Tô Kiếp cười cười, không chút khách khí nói. Ta hiện tại tư duy ý thức năng lực khống chế. Đạt được tăng cường về sau. Chỉ cần ta nguyện ý. Hao phí một chút tinh thần, ta hoàn toàn có khả năng khống chế toàn bộ chiến thần bảo an căn cứ tất cả mọi người. Những người này đều cho rằng ta là thủ lĩnh của bọn hắn. Nghe lời của ta, như vậy ta làm sao lại lọt vào công kích? Ngươi có cường đại như vậy năng lực. Tiểu thần cũng là có chút không tin. Nàng hiện tại càng ngày càng nhân tính hóa. Trước kia không có. Thế nhưng này chút thiên nghiên cứu, ta liền có, bất quá ta cũng không có thí nghiệm qua, cũng là nghĩ thử một lần. Chiến thần bảo an dã tâm rất lớn, bọn hắn sau lưng tinh anh giai tầng thực lực cũng không thể khinh thường. Ta muốn triệt để bọn hắn cho nghiên cứu của ta cung cấp duy trì. Nhưng chiến thần bảo an dung nhập chúng ta điểm đạo tập đoàn bên trong. Nhất định phải thi triển một chút không phải người thủ đoạn. Tô Kiếp nhìn phía xa chạm gác. Cỗ xe gia tốc. Tiểu thần cũng là không quan trọng. Đây chỉ là nàng một cái thân thể mà thôi. Hủy về sau. Ở trong phòng thí nghiệm còn có mấy cái dự bị. Nàng là sẽ không chết. Tại trong đại bản doanh, Atlas cùng Tát Phật ngươi đang theo dõi Tô Kiếp cỗ xe. Bọn hắn liền muốn xông qua chúng ta vòng thứ nhất chạm gác. Nếu như không dừng lại, câu thông chúng ta, cái kia hệ thống phòng ngự tự động liền sẽ khởi động. Thế nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn không có giảm tốc độ ý tứ. Đề Nhĩ nói xong, ông xe kia thế mà thẳng nhận lấy vòng thứ nhất chạm gác. Chạm gác không có nửa điểm phản ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.